Tốt nhất con dề, chương 66, mua danh chuộc tiếng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss chương 66. Mua danh chuộc tiếng, Lý chủ nhiệm, ngài đã tới. Viện trưởng kỳ thật đối phương một kêu lời nói cũng như tin như không. Rốt cuộc người ngoại sinh này trình độ hắn là biết rõ. Bây giờ thấy Lý Hạo Minh tới, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lý chủ nhiệm ngài tốt. Tiền đại thiếu tình huống xác thực đã ổn định lại. Không tin ngài đi với ta nhìn xem. Vừa mới kêu tự tin cười một tiếng. Tiếp lấy mang theo mọi người tiến vào nặng chứng giám hộ thất. Chỉ gặp trên giường bệnh tiền đại thiếu sắc mặt bình thản. Hô hấp đều đặn, hiển nhiên lá phổi bên trong xương vỡ đã bị lấy ra ngoài. Trên đầu bao lấy băng vải. Hai chân cũng dùng thanh nẹp cố định lại. Xác thực đã thoát ly kỳ nguy hiểm. Nhi tử ta a, Trương Lan Anh nhìn thấy nhi tử cái bộ dáng này, đau lòng không được. Bổ nhào vào tiền tử ngọn núi trước giường liền bắt đầu khóc giống. Tiền Hải Đức mặc dù trong lòng cũng bi thống không thôi. Nhưng vẫn là không quên cùng vừa mới kêu nói lời cảm tạ. Phương y sinh đúng không? Người đã cứu ta nhi tử mệnh, chính là chúng ta tiền gia ân nhân. Ngươi yên tâm, ta nhất định bạc đãi không được ngươi. Ai nha, tiền tổng, ngài khách khí, trị bệnh cứu người, là thầy thuốc chúng ta bản phận nha. Vừa mới kêu nghe xong vui mừng miệng đều liệt đến cái ót. Giả vờ giả vịt dối trá nói. Tiền tổng, ta cái này cháu trai tích cực tiến tới. Đúng là mầm mống tốt. Về sau còn phải xin ngài chiếu cố nhiều a, viện trưởng cười ha hả nói ra. Ngữ khí mười phần tự hào. Hiện tại mắt thấy mới là thật. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này cháu trai thật là có bản lĩnh. Lần này không chỉ cho hắn tranh giành mặt, cũng cho nhân ái bệnh viện tranh đủ mặt mũi. Nhỏ Phương Viên, theo ta được biết, ngươi là Tây y xuất thân a, thế nào đối với Trung y cũng như thế tinh thông sao? Lý Hạo Minh nhìn thấy tiền tử ngọn núi trên thân ngân châm. Không khỏi hơi kinh ngạc. Mà lại càng làm cho người ta kinh kỳ là, không cần khai đao, trên người bệnh nhân gãy xương tùy tiện bị tiếp hảo. Không tệ, Lý chủ nhiệm, ta khi nhàn hạ sau đó cũng sẽ nghiên cứu một chút trung y sách vở. Cho nên đối với châm cứu cùng nối xương chi thuật cũng hơi thông một hai. Vừa mới kêu mặt mỉm cười, tự tin nói, hôm nay tình huống nguy cấp, cho nên liền mạo hiểm thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thành công. Cũng nhiều thua thiệt tiền đại thiếu chính mình phúc lớn mạng lớn. Vừa rồi tại Lý Hạo Minh bọn hắn trước khi đến, vừa mới kêu liền đã đem các phương diện tìm từ đều chuẩn bị xong. Cho nên trả lời đâu vào đấy? Đài này giải phẫu ngươi làm quả thật không tệ. Không nghĩ tới A Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Lý Hạo Minh lắc đầu cười khổ một cái. Không nghĩ tới ngày bình thường một cái bừa bãi vô danh nhỏ bác sĩ vậy mà vượt xa chính mình. Nội tâm không khỏi sinh ra một luồng cảm giác bị thất bại. Chấm, Lý chủ nhiệm, nhi tử ta hiện tại có phải hay không đã không sao? Vậy hắn về sau còn có thể đứng lên sao? Trương Lan Anh đầy mắt nước mắt hướng Lý Hạo Minh hỏi. Cái này cũng không nên hỏi ta. Phương y sinh tại, ngươi hay là thỉnh giáo hắn đi. Lý Hạo Minh lách mình lui về sau một bước, tại vừa mới kêu trước mặt, hắn lại có loại tài sơ học thiền cảm giác, trước kia loại cảm giác này, hắn chỉ ở Tống Lão cùng Lâm Vũ trước mặt từng có. Không nghĩ tới a, nhân ái bệnh viện cũng là ngọa hổ tàng long chỗ. Hắn thấy, chỉ từ đài này giải phẫu trình độ đến xem, vừa mới kêu năng lực, có thể đã sánh vai Lâm Vũ. Không nghĩ tới A Trung Y yên lặng lâu như vậy. Một chút tùy tiện ra hai vị như thế tài hoa hơn người thanh niên tài tuấn. Phương y sinh, nhi tử ta có đứng lên hy vọng sao? Trương Lan Anh nhìn xem vừa mới kêu. Mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Cái này sao? Vừa mới kêu cau mày. Một thời gian không biết trả lời như thế nào. Rốt cuộc hiện tại tiên tử ngọn núi tình huống thế nào? Hắn căn bản cũng không biết, bất quá hắn phản ứng cũng là cấp tốc, thở dài, tiếc hận nói, cái này ta cũng không dám hứa chắc, chỉ có thể nhìn tiền đại thiếu vận khí cùng ý chí lực. ta có thể làm, đều đã làm, phía sau cụ thể khôi phục thế nào? Phải xem chính hắn, hắn đơn giản mấy câu, liền đem trách nhiệm đẩy cái không còn một mảnh, ý là tay hắn thuật đã làm xong, cái khác cũng không phải là hắn có thể khống chế. Cái kia Phương Y Sinh, nhi tử ta đại khái lúc nào có thể tỉnh lại? Tiền Hải Đức sốt ruột nói, cái này cũng rất khó nói, hay là phải xem chính hắn ý chí lực, vừa mới kêu sắc mặt ngưng trọng nói, trên người hắn châm xử lý như thế nào? Viện trưởng hỏi một câu, đối với trung y, hắn cũng không hiểu nhiều, châm ngàn vạn không thể động, nếu không xuất ra cái gì hậu quả, coi như không oán ta được, vừa mới kêu nhớ tới Lâm Vũ trước khi đi lời nói. Vội vàng nói, trong lòng có chút ảo não, Lâm Vũ tên khốn kiếp này, chỉ nói với hắn châm không thể nhổ, vì cái gì không nói cho hắn cần nhiều thời gian dài. Thành thật khai báo, y thuật của ngươi từ nơi nào học, đi trở về trên đường, Giang Nhan hồi tưởng lại vừa rồi cái kia thần kỳ một màn. Vẫn cảm thấy có chút khó tin, trên sách A, Lâm Vũ cẩn thận lái xe. Thuận miệng nói ra, ngươi nhìn cái gì thư? Thần thư, Giang Nhan cau mày nhìn hắn một cái. Lừa gạt quỷ đâu, nếu là nhìn xem thư đều có thể trở thành bác sĩ. Cái kia toàn thế giới người đều là bác sĩ. Ta đọc sách vốn là so sánh tinh thâm. Mà lại, ngươi nghe qua cái gì gọi là thiên phú sao? Lâm Vũ quay đầu xông Giang Nhan cười cười. Nói ra, lão công ngươi ta, Hà Gia Vinh, liền có loại này thần y thiên phú, cho nên thứ gì đều là một chút cũng thông. Giang Nhan gặp Lâm Vũ cố ý cùng với nàng giả bộ ngớ ngẩn. Có chút tức giận, gặp hắn không muốn nói, cũng không có ép buộc hắn, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ ngay tại nhà vệ sinh đánh răng. Giang Nhan lập tức vội vội vàng vàng chạy vào. Ngữ khí hấp tấp nói, ngươi tối hôm qua cứu chữa Tiền Tử ngọn núi sự tình bên trên tin tức. À, nhanh như vậy, Lâm Vũ không khỏi có chút buồn bực, bất quá không phải ngươi, là vừa mới kêu, Giang Nhan âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên có chút không vui, đưa di động đưa đến Lâm Vũ trước mặt, chỉ gặp Thanh Hải thị tin tức lưới có một cái rõ rệt nơi màu đỏ tiêu đề. Phú thương chi tử đêm khuya đua xe nguy cơ sớm tối. Nhân ái bệnh viện thanh niên bác sĩ diệu thủ hồi xuân. Phía dưới phối đồ còn lại là một chương trang bìa rất hào phóng một kêu cận thân theo. Trong tin tức cho giảng thuật cũng là vừa mới kêu thế nào đem nặng chứng người bị thương trị liệu tốt vân vân. Lâm Vũ cười phía dưới, cũng không có coi ra gì. Gật gật đầu ra hiệu hắn xem hết, tiếp tục xoát nổi lên răng. Ngươi chẳng lẽ không tức giận? Giang Nhan cau mày hỏi, nếu như đổi thành người khác, tân tân khổ khổ thành quả lao động bị người đoạt, khẳng định đã sớm nổi trận lôi đình, thế nhưng Lâm Vũ trên mặt vậy mà không có vẻ tức giận thần sắc. Sinh khí, tức cái gì? Lâm Vũ đánh răng hàm hàm hồ hồ nói, mua danh chuộc tiếng hạng người, sớm muộn cũng sẽ hiện ra nguyên hình, đồ đần. Giang Nhan liếc mắt, tức giận mắng một tiếng. Nói ra, ngươi biết đài này giải phẫu giá trị là cái gì sao? Là tại toàn bộ Thanh Hải y học giới uy tín, địa vị, ta trị bệnh cứu người. Không phải là vì những vật này. Không đợi Giang Nhan nói xong, Lâm Vũ liền lắc đầu đánh gãy nàng. Giang Nhan sững sờ, nhìn qua Lâm Vũ xuất thần. Không biết nên mắng hắn ngốc đâu, hay là nên bội phục hắn có đức độ. Bất quá vô luận như thế nào, nàng đối phương một kêu loại tiểu nhân này hành vi mười phần trơ trẽn. Thở phì phì nói ra, nhìn xem đi, ta nhất định phải vạch trần hắn. Không cần, Lâm Vũ lười biếng nói ra, ta nói, hắn sớm muộn cũng sẽ lộ ra nguyên hình. Ta đâm cái kia vài châm công hiệu có hạn, có thể đến trạng vạng tối Tiên Từ ngọn núi liền không chịu nổi. Vốn là hôm nay còn dự định tiếp tục đi qua cho hắn kim kim. Hiện tại xem ra, hay là giao cho diệu thủ hồi xuân Phương Y Sinh đi. Giang Nhan không khỏi khẽ giật mình, gặp Lâm Vũ tự tin như vậy, tùy tiện cũng lại không hỏi nhiều. Chuyển thân thay quần áo đi làm, Lâm Vũ đến hồi sinh đường phía sau Vệ Tuyết Ngưng cũng sớm đã tới. đang dùng màu đỏ phấn viết tại bọn họ miệng cửa chống trộm bên trên vẽ lấy một cái con rùa. Tiếp theo tại con rùa phía sau lưng viết lên Hà Gia Vinh ba chữ. Ngươi làm gì chứ? Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ. Cái này Vệ Tuyết Ngưng lớn như vậy, còn như thế tính trẻ con, cho ngươi chân dung đâu? Vệ Tuyết Ngưng cười hì hì nói ra, ngươi cái này cửa chống trộm quá đơn điệu, ta cho ngươi thêm chút sắc thái. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, cũng không có chấp nhặt với nàng, mở cửa vào nhà về sau. Vệ Tuyết Ngưng đầu tiên từ trong túi vừa ra đến 500 khối tiền. Đùng đập tới trên mặt bàn, ngẩng đầu cao ngạo nói, sáng hôm nay bản cô mẹ nó bao hết ngươi. Ngươi nói cái gì? Lâm Vũ cau mày liếc nàng một chút. Vệ Tuyết Ngưng bị Lâm Vũ ánh mắt giật nảy mình, khí thế lập tức chậm lại, nói ra, bản muội muội túi ngươi cho tới chưa? Đặc biệt cho ta làm xoa bóp, có thể không? Không được, ta còn phải xem những bệnh nhân khác, ngươi cái này xương chậu xoa bóp nửa giờ như vậy đủ rồi. Lâm Vũ nói ra, Vệ Tuyết Ngưng hướng hắn hừ một tiếng, cũng không có còn dám nói thêm cái gì, không biết vì cái gì, đừng nam nhân gặp nàng đều cùng chuột gặp phải mèo phải. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lâm Vũ, nàng đều có tương phản cảm giác, cho Vệ Tuyết Ngưng xoa bóp xong sau. Lâm Vũ liền tiếp lấy xem những bệnh nhân khác, Vệ Tuyết Ngưng bây giờ buổi sáng cũng không có việc gì. Dứt khoát liền chưa có chạy, ngồi trên ghế nhìn hắn chữa bệnh, ngài đây là doanh vệ bất hòa, ta cho ngài cho cái toa thuốc, lấy đổ mồ hôi mà dừng mồ hôi, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Lâm Vũ nói xong tùy tiện cúi đầu viết đơn thuốc, Vệ Tuyết Ngưng nhìn xem Lâm Vũ chững chạc đàng hoàng cho người ta xem bệnh bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu tiểu soái, cảm giác Lâm Vũ cùng với nàng từ nhỏ tiếp xúc nam sinh cũng không giống nhau. Đừng nam sinh đều sợ nàng, đi theo nàng phía sau cái mông lấy lòng nàng, thổi phồng nàng, duy chỉ có Lâm Vũ có thể làm cho nàng cảm giác được lực trấn nhiếp. Loại cảm giác này, nàng chỉ ở chính mình lão ba Vệ Công Huân trên thân cảm nhận được qua. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Vũ nơi này nhàn nhạt tự nhiên, nhân ái bệnh viện lại loạn thành hỗn loạn, chuyện gì xảy ra, bây giờ giữa chưa còn rất tốt, thế nào thế này mất một lúc bệnh tình liền chuyển biến xấu rồi. Nặng chứng giám hộ bên ngoài mặt viện trưởng Mang Vĩ đối với vừa mới kêu ở bên trong một đám bác sĩ nổi giận đùng đùng nói. Ngay tại vừa vặn, nguyên bản bệnh tình ổn định lại tiền đại thiếu. Đột nhiên tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hô hấp khó khăn, thân thể run rẩy, các hạng sinh mệnh chỉ tiêu nhanh chóng ngã xuống. Chuyện này, này chúng ta cũng không biết à, êm đẹp thế nào đột nhiên cứ như vậy. Một đám bác sĩ cũng là đầu đầy mồ hôi, không biết hắn không sai, vừa mới kêu cũng là sắc mặt trắng bệch, không dám lên tiếng, một kêu. Ngươi mau đi xem một chút a, buổi tối hôm qua chính là ngươi cho trị liệu tốt. Hiện tại làm sao lại nói trị liệu không được nữa? Viện trưởng cao mày xông vừa mới kêu vội vàng nói. Viện trưởng, kia cái gì, hắn tình huống bây giờ có biến cố, đã vượt qua năng lực ta phạm vi bên trong. Vừa mới kêu vội vàng từ chối. Chị không được cũng phải cho ta trị, trong này liền y thuật của ngươi tốt nhất, nắm chắc cho ta đi vào. Viện trưởng thanh âm uy nghiêm ra lệnh, vô luận như thế nào muốn cho bảo trụ tiền ít tính mệnh. Nếu không chúng ta đều phải chịu không nổi. Cách chương.